năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 1, nữ tắc Lý gia có dạy, trong nhà phải hiếu thuận mẹ cha, yêu thương hòa nhã với anh em trai gái, bản thân phải tự biết rèn giũa công dung ngôn hạnh, học Tề gia và nữ công gia tránh, tinh thông điêu luyện hết cầm kỳ thi hỏa. Từ nhỏ Liên Cẩm đã lấy gia huấn đó làm tôn chỉ của, dù không phải am tường tất những thứ có thể học chỉ làm theo. Nhưng đều chăm là thứ nữ trong một gia đình thương một, tuy không coi trọng đích thứ như những nhà thư hương danh gia vọng tộc, nhưng sự phân biệt và đối xử kỳ thị giữa các thiếu gia tiểu thư không ít cũng nhiều. Mẹ ruột Liên Cẩm cũng là thứ nữ của Trần gia, ông ngoại nàng là Trần Học Sĩ, tuy khinh thường thương nhân nhưng lại chấp nhận gả nữ nhi sang Lý gia để lấy của hồi môn cho nhi từ nhà mình lên kinh thu viên ngang tanh. Còm ứng thí, cả cuộc đời mẹ nàng từ khi sinh ra đã vậy, tất cả mọi thứ trong nhà đều dồn hết cho đại huynh Trần Ban Mai kinh sử, đến cuộc hôn chính mình cũng là để đổi lại một lần vung tay mời bè bạn mối quan hệ của chốn kinh thành. Khi ở nhà đã vậy, xuất giá rồi bà cũng chẳng thoải mái là bao. Trên có phu nhân và ba thiếp thất mình làm mẩy, dưới có hai gia và đại tiểu thư dòng chính hách dịch, chẳng coi ai ra gì, khom mình nhẫn nhịn đã thành quen, đến khi sinh bệnh ủ rũ trong phòng cũng không ai lui tới. Ít hàng ngày một phần là do những nữ tắc nàng vẫn ghi tạc là do chính tay mẹ đêm đêm chỉ dạy, bà tuân thủ nó thu viên ngông tanh. Không cả đời nhưng đã bao giờ có phút giây nào hạnh phúc hay thoải mái. Liên Cẩm vẫn nhớ ngày mẹ mất, nàng ở bên bà suốt một đêm, nghe bà nói những điều còn trăn trở. Bà mong nàng sẽ tìm được một phu quân lành yêu thương, không cần sang phú quý, chỉ cần nhau. Bà mong Minh đưa cả ăn còn nhớ cúng bên, không cần phải gồng mình làm theo khuôn khổ hay chịu sự ép buộc của gia đình, muốn đi. Đi, muốn làm gì cứ việc, điều bà nhất đời này là ngày ấy nghe theo gia đình gả tới Lý gia. Cho thỏa bà nói rất nhiều, nàng cũng khóc rất nhiều, vừa khóc vừa vâng vâng dạ dạ. Nàng không muốn như bà, sống khổ sở cả đời đến bữa cơm cũng không được ăn cho thỏa dạ. Nhưng nàng biết điều bà muốn không phải thua viên nick, còn chỉ là ăn no, bà mong có một người cùng bên bà san sẻ, yêu thương chiêu chắt những đau khổ ngọt bùi. Cha nàng không làm được điều đó, mà có lẽ chính ông cũng muốn làm điều đó. Lý Mười bay không Liên Cẩm năm nay vua di với, nàng là Lý Diệu Cẩm con được gần hai nữ từ 10 tuổi. Đại tỷ tuổi nay đã ôm ở Quý Châu, tuổi đã bắt đầu được. Người ta ý dạm hỏi, đa số kéo dài 17 tuổi thì đã là gái lỡ thì. Liên Cẩm cũng từng có hai mối tới đến, đặt lời, hai mối này suýt chút nữa khiến nàng phải bỏ nhà trốn hôn. Nhưng không biết xui rủi thế nào hay, là mẹ nàng trên trời có linh thiêng phù hộ tất cả các mối bọng chứng. Nàng nhớ người đầu tiên tới ngỏ lời là Triệu Tam Công từ nhà Triệu Bổ Đầu ở Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com đều tan từ from Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com huyện nha. Tam Công từ này nhiều năm đèn sách, người ta nói một mai o pa ân nếu thi đậu học sĩ là có thể vươn mình lên làm huyện lệnh. Lý lão gia từ trước tới nay vẫn thích làm thân với giới học thuật. Ngày trước ông kết thân với nhà ngoại nàng một phần cũng là vì tin tưởng cậu nàng sẽ có ngày thi đậu thành tài. Thời Lý Phúc vẫn đối xử với tốt, dần già khi cậu vẫn trượt Trần gia từ từ suy bại, khi đó ông mới bực mẹ rất thi năm lần ngoảnh mặt làm. Ngo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hai người đi nhờ một đó Tam Triệu Công Tử, trong một lần nàng và nhị tỷ lên chùa Bảo Phúc cầu may, giữa đường xe ngựa bị long bánh trao đảo, không cách nào đi tiếp được. Cứ nghĩ phải xin nhờ tá túc ở nhà ven, không ngờ đúng lúc có Tam Triệu Công Tử lên chùa hỏi bài Tịnh Đại Sư ngang qua, hắn mới cho đoạn. Nữ tử chưa xuất giá ngồi cùng xe ngựa với nam tử khác đã là chuyện không hay, nhưng nếu không làm vậy, nàng cũng không biết phải làm sao về nhà. Suốt cả đoạn đường nàng không nào thỉnh thoảng bên tai tiếng cười của nhị tỷ và người đó, có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp. Lên nhưng ngày sau n đời khó đoán, mấy họ Triệu sai bà mối tới cửa cầu thân, người được hỏi cưới lại là Liên Cẩm nàng. Nàng nhớ đã từng nghe Huyền Nhu, người bạn thân từ lúc cùng học nữ tắc thuở lên năm, kể về những đối tượng trong thành không được lấy làm phu. Trong đó có Triệu Tam Công Tử, nàng ấy nói Tam Công Tử mang trong mình mơ ước lớn, khát khao lớn về ngày đô tú tài, tuy nhiên làm người ắt hẳn phải có lúc lười biếng ham chơi, công tử thường xuyên vì học hành mệt mỏi mà lạc bước vào cẩm tú lầu hay đại tài các chuyên bài bạc. Không ít lần đi vào hào nhoáng đi ra sứt mẻ, có khi công tử còn dắt về mấy thiếp thất và vô trẻ con. Ngày hôm đó nàng vàng chạy khóc lóc cầu tới thư phòng của xin được bỏ qua chờ thêm giá. Nhân duyên này, nữ mới bắt đầu xuất Lý Phúc lại đuổi nàng ra khỏi A Cấm Túc trong viện suốt 7 ngày. Ngay lúc Liên Cẩm đang chuẩn bị đồ đạc bỏ trốn tìm dì ruột của mình ở Vinh Phù thì lại được thả ra, cả phù đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới cho nhị tỷ và Tam Công Tử. Nàng ngỡ ngàng hồi lâu mới biết hóa ra nhị tỷ phải Lòng Tam công tử giỏi giang học thức từ ngày ấy cho nên đã gửi thư hẹn mời. Giữa đêm trăng thanh gió mát, hai người tư tình thành đôi, hai nhà không còn cách nào đành phải chuyển mối hôn sự sang người tỷ tỷ. Liên Cẩm đau khổ thở dài một không biết chuyện đó là hỏa. Hai tháng sau ngày y, nhị tỷ bù lu bù loa chạy về tơ mẹ đẻ kể khổ với bà ba. Nghe bà ba khuyên bảo, nam nhi đại trượng phu ai cũng có lúc ham chơi, chờ thêm dăm ba năm nữa tính tình trầm ổn lại, con cố đôn đốc học hành, ắt có ngày thành danh lập nghiệp. Nàng không biết nhị tỷ có chờ được đến ngày tam công tử áo gấm về làng hay không, nhưng mà ngày nàng bị 23 tỷ thiếp trong nhà leo đầu cưỡi cổ đã sớm hiện ra trước mắt. Wint người ta nói quả không sai, đầu xuôi thì đuôi lọt. Mối đầu tiên đã thế, người tiếp sau chỉ có hơn chứ không hề kém. Chu viên ngông tanh, com thuy viện nigontin, com là enner thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com người thứ hai có ý với nàng là đinh đại thiếu gia con nhà đinh thương ma nhân bán muối. Người này cũng nằm trong danh sách không được tới gần, của Nguyễn Huyền Nhu, tuy không vương nữ sắc như tam công tử nhưng hắn lại là người không chỉ hướng chẳng mục tiêu, suốt ngày biết ăn và ngủ. Gia đình ba đời vốn đã là thương gia, nhưng thiếu gia này hay nói, gốc gác tổ tiên với y quần nhất phẩm đại mình có kinh thành, cháu bên bà cố nội của. Trịnh tướng nổi tiếng và là em, vợ chắt cùng ông tổ với đại học sĩ trong triều, dòng dõi vô cùng tôn quý, đinh đại thiếu gia người cũng như tên. Mục tiêu lớn nhất đời mình có lẽ là giảm được cân nặng và có thân hình thon thả cao ráo như cây đinh dài đóng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Liên Cẩm đứng ạ sau rèm chúc nhìn ra, xét về chiều y da tê cao, khi ngồi xuống đầu chưa vượt quá thanh ngang dựa ghế nhà nàng, xét về cân nặng thì vẫn chưa đủ sức làm sập ghế, nhưng mà phần chỗ chiếm cũng không dư lại bao muối đinh da chuyên cung cho cả Quý Châu lại chuyên tiêu thụ thịt của lò Hồ Lão. Công việc mỗi sáng của đinh đại thiếu gia là đến nhà Hồ Lão chọn lựa thịt heo nạc, thịt heo, thịt xay, thịt mỡ. Buổi chiều sẽ đến ẩm thực lâu, ăn vài ba món thịt rồi dặn dò nô tài mang về cho đầu bếp trong phủ làm theo. Còn về chuyện làm ăn trong nhà, từ lâu đinh đại thiếu gia đã nhường cho em mình là nhị thiếu gia đứng ra quản hết, mình sẽ có thêm thời gian để sơ min nghiên cứu về sự rộng lớn vô biên nghiệp ẩm thực gan tinh cam lần thứ hai. Liên Cẩm khóc lóc chạy tới xin Lý lão gia bỏ qua hôn sự và cũng lần thứ hai nàng về phòng chuẩn bị leo tường bỏ trốn. Nàng sẵn sàng gả cho một người làm nông, sáng hôm chăm chỉ cày bừa không muốn về làm vợ một biết ăn rồi ngủ. Nhưng tới đến chỉ nàng bỏ Hoàn A Loan lợi vội vàng đuổi theo gọi báo. Bệnh nặng cả họ đinh ngay lập tức đưa hắn tới kinh đô Vinh Phù chữa. Bệnh hôn sự này không cần bàn tới nữa. Sang năm tiếp, hôm nay bàn sau hai mối nhân duyên không thành, Lý gia bắt đầu vào đợt kinh doanh cận Tết, chuyện hôn sự cũng tạm gác qua một bên, chờ rảnh rỗi mới lấy ra. Đã là 25 tháng chạp gần kề với lễ mừng năm mới, khắp thôn cùng ngõ hẻm đều tổ chức tiệc mừng, mọi người tụ tập vui chơi ăn uống. Nhân dịp lễ tất niên nhà họ Phạm, Lý phu nhân cho phép nàng và tiếp theo lão gia cùng đi góp mặt. Tiệc tất niên ở Phạm tham gia của tất cả những người có máu mặt ở Quý Châu, không phân biệt thương tướng sĩ hay văn sĩ. Là thương nhân bán đồ cả Quý Châu, mấy đời bó với nghề còn mở ra một có sự Phạm ạ tuyến đường buôn đồ sắt từ Quý Châu tới tận Kinh Thành. Tuy nhiên đến đời này của Phạm học sĩ, ông lại có đam mê với sách vở văn chương hơn là làm nghề. Sau ba lần mới thi đậu học sĩ, bây giờ Phạm gia chính thức chuyển mình từ tầng lớp thương nhân ta kính sang văn nhân, người người nể trọng. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com hàm gia ha phô cô rô thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com có lẽ Phạm học sĩ vẫn nhớ tới những bạn bè từng kề vai sát cánh với ông cha mình trong những ngày thương nhân bị chèn ép xưa kia cho. Nên lần này, lễ mừng năm mới nhà ông cũng là bữa tiệc đầu tiên ở Quý Châu có cả thương nhân và văn sĩ cùng góp mặt. Một dịp với đầy đủ anh tài hội tụ cũng chính là lúc chọn gà chồng tiêu chuẩn nhất. Và cũng chính ngày gặp được nam tử chuyển hướng, hôm đó, nàng đời mình ra đổi thịt. Thu viên, co, NNT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com NT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com T thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com, NT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.